Ai ra, cảm ơn cái gì? Ăn không đủ thì nhớ nói bác đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net